Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887, chương 888, trong nhà có một nữ nhân thật tốt. Đại ca, ngươi mau vào a, bên ngoài lạnh lẽo. Trình Song Nhi nhìn qua Lý Mộc Nhiên mặt đỏ tới mang tai thần sắc. Trong lòng lo lắng, dù sao từng uống rượu tại một nói mát là rất dễ dàng cảm nhiễm phong hàn. Không sợ, đại ca ngươi thân thể ta tốt đây. Nói Lý Mộc Nhiên vỗ vỗ chính mình bộ ngực sau đó đi vào trong nhà. Vừa mới ngồi xuống, Song Nhi đem ở một bên cái bàn nước trà bưng tới đến, đại ca. Khát đi, đây là đại tiểu thư đặc địa phân phó hạ nhân nấu khương thủy. Rất ấm áp, người uống trước đi. Lý Mộc Nhiên nghe xong, thuận tay tiếp nhận bát đến. Đang muốn uống xong, bỗng nhiên khóe mắt liếc qua nhìn thấy Trình Song Nhi hơi khô khóe miệng sừng. Tại xem xét trong tay mình mưa cũng không phải là trong chén trà, mà là tại trong chén. Đang nhìn trong phòng chỉnh chỉnh tề tề một bộ đệm chăn, bỗng nhiên hắn dường như minh bạch cái gì, trong lòng cảm động tột đỉnh. Nhà đầu này thật là Minh tiểu bảo bối a, đây là muốn đau lòng từ ta tiết tấu a. Lý Mộc Nhiên trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác, cái loại cảm giác này tựa như là nơi ngực nhét thứ gì lên không nổi, không thể đi xuống, để hắn rất là khó chịu. Rất lợi hại, hiển nhiên chén này khương thủy chính là đại tiểu thư đặc địa vì Song Nhi chuẩn bị. Dù sao lạnh như vậy thiên, Trình Song Nhi cùng nhau đi tới rất là không dễ. Một bát khương thủy ủ ấm thân thể, nhưng là Trình Song Nhi nhưng không có uống trước, mà chính là trước cho Lý Mộc Nhiên sửa sang lại gian phòng, đợi cửu ca trở về, nhưng lại cho mình uống tỉnh rượu. Thế nhưng là Song Nhi chính mình cũng đã khát, bờ môi khô nứt còn không tự biết. Ngược lại bởi vì Lý Mộc Nhiên tiếp nhận khương thủy mà mừng rỡ. Dạng này nữ tử sao mà khó được. Cửu ca hồng nhan không ít, cao quý lưu diễm, yêu nữ Tần thị tỉ muội, tài nữ Tô tiểu tiểu, kiều gia Song Châu, này một cái không có chính mình tính cách, cái nào không là có chính mình xử sự phương thức. Nhưng là chỉ có Song Nhi, chỉ có Song Nhi lấy hắn là trời, làm ra hết thảy đều là vì chính mình. Từ không vì mình trước suy nghĩ một chút, từ khi biết liền là như thế này, đến bây giờ vẫn như cũ như thế. Song Nhi liền là mình chân quý nhất bảo bối. Cửu ca hồng nhan không ít, cao quý lưu diễm, yêu nữ Tần thị tỉ muội, tài nữ Tô tiểu tiểu, kiều gia Song Châu, này một cái không có chính mình tính cách, cái nào không là có chính mình xử sự phương thức. Nhưng là chỉ có Song Nhi, chỉ có Song Nhi lấy hắn là trời, làm ra hết thảy đều là vì chính mình. Từ không vì mình trước suy nghĩ một chút, từ khi biết liền là như thế này, đến bây giờ vẫn như cũ như thế. Song Nhi liền là mình chân quý nhất bảo bối. Song Nhi vẫn là ngươi uống đi, đại ca vừa tài uống không ít rượu, hiện tại là không có chút nào khát thật. Trình Song Nhi nghe xong, trên mặt hiện ra mừng rỡ thần sắc. Có lẽ đối với hắn đến nói, Lý Mộc Nhiên cho dù là lớn nhất một câu đơn giản lời nói cũng có thể trở thành nàng tình thoại. Đại ca, người vừa uống rượu trong lòng tất nhiên không thoải mái. Cái này khương thủy ấm người, vẫn là ngươi uống đi. Nhìn qua Trình Song Nhi chờ mong thần sắc, Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Dạng này nữ tử, để cho mình như thế nào đối đãi mới tốt. Hắn bưng lên khương thủy bát, lại phát hiện khương thủy bên trong đều có Song Nhi gương mặt. Ha ha, không nghĩ tới hôm nay tử thật uống nhiều, đều xuất hiện ảo giác. Hắn uống một ngụm, cửa vào hơi cay, trong nháy mắt để hắn thanh tỉnh không ít. Sau đó đem còn thừa hơn phân nửa bát đưa cho Song Nhi nói nói. Tiểu bảo bối, đại ca uống, hiện tại đến lượt ngươi. Đại ca, ngươi toàn uống đi, ta đang đi làm một bát. Tại làm một bát, lạnh như vậy thiên, Lý Mộc Nhiên nhìn lấy liền muốn ra cửa, Trình Song Nhi kéo lại. Ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói nói. Ta biết, ta tiểu bảo bối là hy vọng ta dùng không giống nhau phương pháp cho ngươi ăn uống. Ngươi nhìn ta dùng miệng độ nước cho ngươi được chứ? Lý Mộc Nhiên nói vô liêm sỉ, nhưng là trên mặt nhưng không có một chút khinh nhờn. Trình Song Nhi nghe đại ca lời nói thô tục, chỉ cảm thấy lại trở lại ban đầu ở Lư Châu Thành thời điểm như vậy tràng cảnh. Lúc này đỏ bừng mặt, sau đó bưng qua Khương Thủy nói. Ta uống, đại ca ta hát, Trình Song Nhi uống một hơi hết Khương Thủy. Trên môi khô nứt cũng tốt không ít, gặp nhà mình đại ca một mực nhìn lấy chính mình. Trình Song Nhi không biết đường chuyện gì xảy ra, vội vàng sờ sờ chính mình gương mặt nói. Đại ca, Song Nhi mặt làm sao? Ai, quá đẹp, chưa bao giờ thấy qua như vậy mỹ lệ nữ tử. Khi thật là có chút không thể chịu được a. Lý Mộc Nhiên lời nói xinh đẹp, nhưng lại dị thường hưởng thụ. Trình Song Nhi nghe được trong lòng vui vẻ. Đại ca, Song Nhi bất quá là cái tầm thường nhân gia nữ tử. Này Kiều đại tiểu thư, tài dáng rất đẹp mắt, chính là ta gặp cũng có chút động tâm đâu. Song Nhi dù cho là tại cùng Lý Mộc Nhiên nói chuyện, cũng từ trước tới giờ không nũng nịu, càng là sẽ không tán dương chính mình. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe cười lắc đầu nói. Ngốc nha đầu, đại tiểu thư dáng dấp là xinh đẹp, thế nhưng là nhà ta Song Nhi cũng là không kém a. Trong lòng ta, người chính là xinh đẹp nhất mặt trăng. Xinh đẹp nhất mặt trăng. Trình Song Nhi tự mình lẩm bẩm Lý Mộc Nhiên nói câu nói này. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy cái này cùng nhau đi tới gian khổ. Giờ phút này đều là đáng giá. Lý Mộc Nhiên tiến lên, nhẹ nhàng nắm lên cái sau tay nhỏ. Sau đó nói. Cùng nhau đi tới chắc hẳn ngựa xe vất vả. Đến hôm nay vi phu vì ngươi tắm rửa. Nha, nghe được tắm rửa hai chữ. Song Nhi khuôn mặt nhỏ hồng không được. Nàng và Lý Cửu bái thiên địa không giả. Thẳng thắn gặp nhau số lần cũng là không ít. Thế nhưng là như nói cái này nhập động phòng lại vẫn là không có hoàn thành đâu. Đại ca, không muốn. Song Nhi mình có thể. Trình Song Nhi gặp đại ca của mình liền muốn cho mình giải khai nút thắt. Vô ý thức đưa tay ngăn cản nói. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên lại là bắt lấy nàng hai tay nói. Ngốc nha đầu, đại ca cùng ngươi đã sớm là một thể. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đại ca còn chưa hiện tại đến chiếm tiện nghi của ngươi hay sao? Không phải đại ca, nghe Lý Mộc Nhiên lời nói. Trình Song Nhi vội vàng cự tuyệt. Sau khi nghe Lý Cửu chậm rãi nói. Song Nhi, ngươi biết không? Kỳ thực ta có mấy cái hồng nhan chi kỷ. Trình Song Nhi không có cái gì tâm nhãn. Cho nên đối với Lý Mộc Nhiên có nữ nhân sự tình cũng không phải là rất lợi hại biết rõ nói. Giờ phút này nghe được hắn như thế một nói. Lúc này sững sờ, không khỏi nhanh lấy lại tinh thần. Thần sắc có chút ảm đạm nói. Ân, đại ca như vậy ưu tú. Tự nhiên là có rất nhiều ưu tú nữ tử quay chung quanh ở bên cạnh. Song Nhi bất quá là cái nho nhỏ nông gia nữ. Làm sao dám? Trình Song Nhi còn chưa có nói xong, liền cảm thấy mình có loại nói không nên lời cảm giác. Hai mắt hơi phiếm hồng. Tuy nhiên là một cái nữ tử trong lòng đều hy vọng có thể cùng một người nam tử tướng mạo tư thủ. Nhưng là nàng liền là ưa thích đại ca. Cho dù là tại bên cạnh đại ca làm một tiểu nha hoàn nàng cũng không oán không hối. Cùng hắn tưởng tượng một dạng, Trình Song Nhi không khóc náo, không có ăn dấm. Thế nhưng là chính vì vậy hắn mới phát giác được trong lòng càng thêm khó mà yên ổn. Song Nhi là loại kia có khổ không nói ra nữ tử. Bao nhiêu lần vất vả, nếu không phải là mình phát hiện, tiểu nha đầu này đều kháng tại chính mình trên bờ vai. Hắn không có giải thích, chậm rãi giải khai Song Nhi y phục, chậm rãi nguyên bản ăn mặc có phần dày Trình Song Nhi. Rất nhanh liền cùng hắn thẳng thắn gặp nhau. Song Nhi không có cự tuyệt, có lẽ là bởi vì vừa tài Lý Mộc Nhiên nói chuyện. Có lẽ là bởi vì trong lòng có sự tình. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Song Nhi bộ dáng, có chút đau lòng đem ôm lấy, chậm rãi để vào đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong nước nóng. Theo thường lệ nói đến, tình huống như vậy đối với Cửu ca đến nói sớm đã là vội vã không nhịn nổi. Thế nhưng là hôm nay hắn lại cảm thấy trong lòng dị thường bình tĩnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.